Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, Thất Diệu Tinh Vận Sơn, Dương Viên, Thiên Lang Đảo khoảng cách Hải Kiệt Thành cách xa nhau không xa. Khoảng chừng nửa ngày lộ trình liền có thể đến, nơi đây chính là một cái lục địa chưa đủ vạn dặm hải đảo. Bên trên trừ một ít phàm mộc ở ngoài, không có vật gì khác nữa. Từ Bạch Long Hải lên đây Hải Kiệt Thành võ giả, thỉnh thoảng sẽ tại Thiên Lang Đảo bên trên đặt chân nghỉ ngơi chốc lát. Vì vậy nơi đây vẫn tính là hơi hơi nổi danh. Lúc này, trong màn đêm, một chiếc treo bầy sói cờ xí linh thuyền vững vàng đứng ở Thiên Lang Đảo bầu trời. Trên linh thuyền, một cái lão giả áo tím bước về phía trước một bước, mở miệng to lớn đối bốn phía hô: tất cả mọi người nhanh lên một chút, đem Thiên Lang Đảo bên trên dọn dẹp sạch sẽ, phàm là vật sống, không chừa một múng. Ông lão mặc áo tím này bá đạo nói rằng, lập tức từ trên linh thuyền nhảy xuống một đám hắc y nhân, nhảy vào Thiên Lang Đảo bên trên. Giờ khắc này ở Thiên Lang Đảo bên trên còn có lui tới Hải Kiệt Thành cùng Bạch Long Hải lữ khách đặt chân ở chỗ này nghỉ ngơi. Đám người quần áo đen này đột nhiên lao xuống, lực lượng cường đại quét ngang toàn bộ Thiên Lang Đảo. Người nào, đừng có giết ta. Thiên Lang Đảo bên trên trong chốc lát truyền đến trận trận kêu rên cùng kêu thảm thiết. Ở trên đảo đặt chân nghỉ ngơi người vô tội, tại tối nay gặp tai bay vạ gió, hầu như không người sống sót. Lão giả áo tím sau đó chậm rãi đi xuống, mắt sáng như đuốc nhìn bốn phía, nhìn thấy thi thể đầy đất. Lúc này âm lãnh nói rằng, vậy chúng ta liền chờ đợi ở đây à. Ông lão mặc áo tím này đương nhiên đó là Thông Thiên Kiếm Phái nội môn trưởng lão, cũng là cùng Lâm Bạch có giết vợ mối thù Diệp Phong Hỏa. Lâm Bạch bây giờ cùng Diệp Phong Hỏa cũng có 3 năm không thấy. Trong 3 năm này, Diệp Phong Hỏa tu vi cũng là có chỗ đề cao, từ âm thánh cảnh giới đại viên mãn đề thăng tới dương thần cảnh giới nhị trọng. Tuân mệnh, theo lấy Diệp Phong Hỏa ra lệnh một tiếng, Lang Quần Thương Hội hơn 500 vị tử sĩ nhao nhao núp trong bóng tối. Mà lão giả áo tím Diệp Phong Hỏa liền cùng 7 vị cường giả đứng sóng vai, đứng ở Thiên Lang Đảo trên bờ biển. Phó hội trưởng, vì sao chúng ta không đi Hồi Long Vịnh, mà là muốn tới Thiên Lang Đảo? Bên trong một vị mặt xanh đại hán thình lình hỏi. Cái này mặt xanh đại hán, người mặc vải thô áo tang, cử chỉ không cố kỵ, trên người bắp thịt tựa như long bằng hổ cứ, tràn ngập một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Người này thình lình cũng là một vị dương thần cảnh giới cường giả. Diệp Phong Hỏa hai mắt híp một cái, thật sâu nói, Hồi Long Vịnh quá xa, nhớ kỹ Nguyệt Trinh nói qua, nhóm này hàng ngày mai liền có thể đến Hải Kiệt Thành. Dựa theo Thất Diệu Tinh Vận Sơn đường nhỏ, cái này Thiên Lang Đảo là điều kiện tốt nhất phục kích chi địa. Mặt xanh đại hán như có điều suy nghĩ gật đầu. Mà cái này 7 vị dương thần cảnh giới cường giả bên trong, mặt khác một thư sinh phong độ chỉ có, khóe miệng mang theo sán lạn mỉm cười, trong tay nắm một quyển sách cổ, khẽ cười nói, Nguyệt Thanh cô nương thật đúng là nữ trung hào kiệt, cư nhiên từ Thất Diệu Tinh Vận Sơn đặt hàng lớn như vậy một nhóm cực võ linh khí. Diệp Phong Hỏa khóe miệng chậm rãi lướt trên một nụ cười lạnh lùng, bây giờ Nguyệt Trinh đem lộ tuyến báo cho chúng ta biết Lang Quần Thương Hội, một khối này thịt béo xem ra là thượng thiên không công muốn đưa cho chúng ta Lang Quần Thương Hội. Nguyệt Thanh lần này là bồi phu nhân lại gậy binh a. Diệp Phong Hỏa khóe miệng châm chọc cười nói, theo lấy Diệp Phong Hỏa nói như vậy, Còn lại 7 vị dương thần cảnh giới cường giả nhao nhao khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm. Bọn hắn tất cả đều dương mắt, nhìn về phía bầu trời xa xa bên trong. Tới, sau 2 canh giờ, Diệp Phong hỏa mắt sáng lên tinh mang, kinh hỉ kêu lên. Hắn 7 vị dương thần cảnh giới cường giả nhao nhao kinh hỉ ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này nhìn thấy khoảng cách Thiên Lang đảo còn có vạn dặm chi cách hải vực bầu trời. Một chiếc linh thuyền phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, chuẩn bị động thủ. Diệp Phong hỏa lập tức hô, theo lấy linh thuyền càng ngày càng gần. Diệp Phong hỏa trong đồng tử hàn quang liền càng đậm. Làm cái này chiến thuyền linh thuyền nhanh đến cực hạn muốn bay vút qua Thiên Lang đảo bầu trời là lúc. Diệp Phong hỏa lạnh giọng hô, giết, bá bá bá. Diệp Phong hỏa ra lệnh một tiếng, Thiên Lang đảo bên trong lao tới một đám hắc y nhân, xông thẳng lên trời phía trên mà đi, từng đạo lợi hại vô song quang mang, cuồng oanh loạn tạc đánh úp về phía linh thuyền phía trên. Cái kia trên linh thuyền vội vàng truyền đến kinh hô, có địch nhân, có địch nhân. Ùng ùng trên bầu trời, linh thuyền bên trong, một cổ cường đại sóng sức mạnh lập tức khuếch tán mà ra. Trận trận uy áp như thế trời sập chấn áp hướng bốn phía mà đi. Có thể dùng sông lên hắc y nhân nhao nhao cổ uy thế này đánh bay ra ngoài. Người nào dám tập kích ta Thất Diệu Tinh Vận Sơn linh thuyền. Linh thuyền bên trong truyền đến một vị cường giả tiếng giống giận dữ âm ni, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Trên bầu trời truyền đến một mảnh ầm vang, kèm theo thanh âm mà đến, trên bầu trời bước ra một bước 5 vị cường đại tột cùng bóng người. Trên người bọn họ khí tức thình lình đều là dương thần cảnh giới. Có dương thần cảnh giới cường giả, lại còn không chỉ một vị. Đứng ở Diệp Phong hỏa bên người vị kia bạch diện thư sinh nắm chặt trong tay sách cổ, khóe miệng lướt trên một tia khẽ cười dung, là Thất Diệu Tinh Vận Sơn dương thần trưởng lão. Diệp Phong hỏa hai mắt híp một cái, lạnh lùng nói rằng, chỉ có 5 vị sao, xem ra cũng là bọn hắn vận khí không tốt, đoạt mệnh thư sinh. Đến chúng ta. Diệp Phong hỏa đối lấy bên người bạch diện thư sinh khẽ cười nói, 5 người này đều là dương thần cảnh giới nhất trọng tu vi, không cần Diệp đại ca xuất thủ, bọn ta là có thể đưa bọn họ thu thập. Bạch diện thư sinh khẽ cười nói, không sai, Diệp đại ca, người ngay tại phía sau áp trận A, chúng ta đi giải quyết cái này 5 vị dương thần cường giả. Lúc này, bạch diện thư sinh cùng mặt xanh đại hán nhao nhao nhảy lên một cái. Tùy theo mà đi còn có hắn 5 vị dương thần cảnh giới cao thủ. Duy chỉ có Diệp Phong hỏa không có xuất thủ. 7 đạo cực kỳ cường hãn khí tức từ Thiên Lang đảo bên trên trùng thượng vân tiêu, cũng làm cho Thất Diệu Tinh Vận Sơn 5 vị dương thần cường giả nhao nhao cả kinh, mặt lộ vẻ kinh hãi, lạnh giọng nói rằng, người đến người phương nào? Bạch diện thư sinh cười lạnh nói, nguyên lai là Thất Diệu Tinh Vận Sơn Dương Viên đại ca, vị này tên là Dương Viên dương thần cường giả. Sắc mặt xinh lạnh lùng nói, Lang Quần Thương Hội đoạt mệnh thư sinh. Các ngươi Lang Quần Thương Hội thực sự là thật lớn mật, lại dám đối Thất Diệu Tinh Vận Sơn đi chuyện bất chính. Sẽ không sợ chúng ta thông chi tông môn, đưa ngươi Lang Quần Thương Hội nhổ tận gốc sao? Cái này Dương Viên lớn tiếng quát, vẻ mặt phẫn nộ. Bạch diện thư sinh khẽ cười nói, Dương Viên đại ca, ngươi cũng không nhìn một chút nơi đây là địa phương nào. Tại các ngươi linh thuyền còn không có tới Thiên Lang đảo thời điểm, chúng ta liền ở chỗ này rơi xuống đại trận. Tại trong đại trận, bất kỳ cái gì truyền âm đều là vô pháp truyền ra ngoài, không tin lời nói, các ngươi có thể thử xem Monster. Bạch Diện thư sinh khẽ cười nói. Dương Viên tâm, thần một nắm, lén lén từ trong túi chữ vật quất ra truyền âm phù vừa nhìn. Quả nhiên, truyền âm phù bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ phản ứng. Nhìn thấy một màn này, Dương Viên sắc mặt đều ngưng trọng. Các ngươi muốn làm gì? Dương Viên lạnh giọng nói rằng, cũng không cái gì, chỉ là gặp Dương Viên đại ca tàu xe mệt mỏi. Muốn mời Dương Viên đại ca đi Hoàng Tuyền Lộ, cầu Nại Hà, nghỉ chân một chút, uống chén trà. Bạch Diện thư sinh khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Muốn chết, Dương Viên nghe lời này một cái. Lúc này biết rõ Bạch Diện thư sinh ý đồ đến. Nhất thời cầm trong tay đã sớm ngưng tụ lực lượng một trưởng trùng điệp đánh ra. Hùng hậu lực lượng ở giữa không trung ngưng tụ ra một trưởng đại thủ ấn. Áp hướng Bạch Diện thư sinh trên người. Bạch Diện thư sinh lui về phía sau vừa rút lui. Liền tách ra Dương Viên một trưởng này. Cười lạnh nói, các huynh đệ, giết bọn hắn. Nơi đây phàm là vật sống, không chừa một múng. Giết, lang quần thương hội bảy đại dương thần cảnh giới cường giả. Lập tức bay nhào đi lên, cùng thất diệu tinh vận sơn năm vị dương thần cao thủ chém giết cùng một chỗ. Mà hắn lăng quần thương hội tử sĩ thì là cùng linh thuyền đi theo hộ vệ chém giết cùng một chỗ. Thiên lang đảo bầu trời, lập tức truyền ra một mảnh kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên. Tiên huyết nhuộm hồng vân tầng, từng cổ một thi thể không ngừng từ giữa không trung rơi xuống đất. Hết chương.